Thái cổ cuồng ma, chương 1471, đánh giết. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Cổ sư huynh, cái này đã hơn 5 năm chúng ta còn phải ở chỗ này chờ sao? Diệp Ngạo nhìn khoanh chân ngồi tĩnh tọa Cổ Phong, không nhịn được hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, lần này tiến vào Đại Hoang Thánh Triều chỉ có 30 năm thời hạn. Mà bây giờ đem 1/6 thời gian lãng phí ở nơi này chờ đợi, Diệp Ngạo cảm thấy có chút không có lợi lắm. Nếu chờ đến Tần Vũ cũng còn khá. Nếu không chờ đến đây chẳng phải là lãng phí hơn 5 năm thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi chỉ cần chắc chắn Tần Vũ tiến vào là được. Cổ Phong phiết mắt Diệp Ngạo, lãnh đạm nói. Mà trong lòng của hắn là đang suy nghĩ. Tần Vũ trên người đồ vật tuyệt đối so với tầm thường tạo hóa cường đại hơn nhiều. Thêm nữa, mảnh thiên địa này to lớn như vậy, hơn 5 năm thời gian không nhất định có thể tìm được cái gì. Nhưng ở nơi này chờ đợi tiếp, tuyệt đối sẽ có thu hoạch. Trừ phi mấy người kia không từ nơi này đi ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngay tại Diệp Ngạo còn chuẩn bị nói cái gì lúc, hắn quay đầu nhìn về phía sau, vui vẻ nói, cổ sư huynh, có người đi ra. Cổ Phong nhìn chăm chú từ phía trước lôi trì bên trong bay ra hắc bào nam tử. Ánh mắt của hắn híp lại, nhận ra hắc bào nam tử là trước kia đi vào 6-1 người trong. Chẳng qua là đổi một bộ y phục, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ một điểm này liền có thể cho ra, ở nơi này trong lôi trì tuyệt đối phát sinh đại chiến. Cổ sư huynh, chúng ta là đuổi theo này người hay là ở chỗ này tiếp tục chờ? Diệp Ngạo dò hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên người người này có thể có dấu ấn. Cổ Phong hỏi, Diệp Ngạo lăng xuống, nhắm mắt cảm thụ một phen. Lắc đầu một cái, mà Cổ Phong ánh mắt híp lại. Do dự chút ít, trực tiếp khống chế phi kiếm phá toái hư không cấp tốc đuổi kịp thanh niên áo bào đen kia. Hắn lo lắng Tần Vũ có thể chết hay không ở nơi này trong tay người, cho nên trước đi dò xét một phen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắc bào thanh niên này chính là Tần Vũ. Ở phi kiếm kia động trong nháy mắt, Tần Vũ liền nhận ra được. Bất quá, hắn đảo không có bất kỳ ngoài ý muốn, bởi vì đã sớm suy đoán hẳn sẽ có người ở nơi này ngồi thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ mặt không đổi sắc hướng phía trước bay nhanh. Lần này từ 6 người kia nạp hư giới bên trong tổng cộng lấy được 12 cái phù chú. Và tập tôn các 6 cái. Cho nên, coi như 3 người này vận dụng phù chú, Tần Vũ cũng không sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đạo hữu, chậm đã. Một đạo hùng hậu chi tiếng vang lên. Người nói chuyện chính là Cổ Phong. Tần Vũ chậm tốc độ lại. Đợi 3 người này chỉ có 30 trượng không đến lúc đó. Tần Vũ sử dụng liên khóa. Trong cơ thể ngũ quang thập sắc toàn bộ chán sáng lên. Hắn thân thể biến mất. Mà trong không gian đột ngột truyền tới không gian nổ tung tiếng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái to lớn cực kỳ liên khóa vỡ vụn không gian càn quét hướng 3 người. Mặc dù đã đoán Tần Vũ có thể sẽ trực tiếp động thủ. Nhưng 3 người không nghĩ tới Tần Vũ thật sẽ động thủ. Phải biết, bọn họ có 3 người. Mà Tần Vũ bất quá một người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, mặc dù không có ngờ tới. Nhưng ở liên khóa hung đánh tới lúc. Cổ Phong lạnh rên một tiếng, sử dụng một cái khiên phòng ngự, tay phải hắn cầm thuẫn, trong tay trái hiện lên một thanh thanh kiếm, thanh kiếm mới xuất hiện liền hóa thành một ánh hào quang đánh phía Tần Vũ. mà Diệp Ngạo cùng với thanh niên mặc áo đen kia cũng toàn bộ đều phát động công kích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ cũng không phải hiền lành. Nguyên vốn còn muốn dò xét một phen. Nhưng bây giờ thấy Tần Vũ động thủ, bọn họ cũng lười nói nhiều. Trực tiếp động thủ, mong muốn Tần Vũ đánh giết. Ẩm, kèm theo đánh vỡ màng nhĩ vang lớn nổ tung. Cổ Phong chỉ cảm thấy trong tay khiên phòng ngự phảng phất hàm chứa ức vạn cân lực lượng. Như thú như vậy hung đụng hướng thân thể. Lực lượng kinh khủng trực tiếp để cho tay phải hắn nổ tung. Khiên phòng ngự đụng vào bên phải trên vai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vai phải trong nháy mắt máu thịt be bét. Cũng may Cổ Phong mặc chiến giáp. Cưỡng ép ngăn cản khiên phòng ngự lực va đập. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Làm sao có thể? Cổ Phong nội tâm rung động cực kỳ. Phải biết hắn khiên phòng ngự mặc dù hạ phẩm hoang binh. Nhưng lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Làm sao có thể không cách nào ngăn cản một kích này? Hắn nhưng là không biết. Khiên phòng ngự tuy mạnh. Nhưng liên khóa trực tiếp phá vỡ khiên phòng ngự nở rộ màn sáng. Đập lên ở khiên phòng ngự trên. Cho nên, khiên phòng ngự ở liên khóa trước. Chỉ tương đương với một cái bền chắc không thể gãy tấm thuẫn mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nội tâm khiếp sợ chỉ là trong nháy mắt. Cổ Phong thân phận phi phàm. Tính cách cực kỳ trầm ổn. Ở thời khắc nguy cấp này. Hắn không chút do dự sử dụng phù chú. Trực tiếp hướng về phía Tần Vũ đánh tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đang lúc này, đả kích ở trên tấm chắn liên khóa tựa như mãng xà như vậy đem tấm thuẫn cùng Cổ Phong quấn quanh. Cảm nhận được liên khóa quấn vòng quanh thân thể, Cổ Phong cả người uy thế bùng nổ. Mà chính hắn cũng định thi triển thần thông lúc đem liên khóa tránh ra. Có thể nhường cho hắn sợ hãi vạn phần là cả người lực lượng trong nháy mắt biến mất. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ trước đến giờ chìm Cổ Phong đầu trống rỗng. Nhưng rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Tâm thần chìm vào cắm ở trong đầu tóc đỏ thắm ngọc châm. Đỏ thắm ngọc châm là Cổ Phong một trong đòn sát thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn như là một người bình thường ngọc châm. Nhưng kỳ thật là một kiện hoang binh. Lại uy lực kinh người. Quan trọng hơn là, cái này ngọc châm không dễ thấy. Tùy thời có thể thúc giục. Những năm gần đây, chết ở bên dưới ngọc châm người không phải số ít. Nhưng lần này, Cổ Phong phát hiện mình ngay cả thúc giục ngọc châm lực lượng đều không. Phảng phất, hắn lực lượng toàn bộ cưỡng ép bị giam cầm phong ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giờ khác này. Từ trước đến giờ trầm ổn Cổ Phong loạn tấc vuông. Nội tâm dâng lên sợ hãi ý. Hắn là tam thập tam bất hủ chi địa một trong Cổ Kiếm Tông chuẩn hàng ngũ tử. Hơn nữa bị Cổ Kiếm Tông trưởng lão coi trọng. Ban cho, cổ, họ, ngày sau nắm giữ đạo hiệu tỷ lệ cực lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phải biết, ở tam thập tam bất hủ chi địa. Nắm giữ. Đạo hiệu, điều kiện cực kỳ hà khắc, mọi người đều lấy nắm giữ đạo hiệu làm vinh, mà Cổ Phong đã ban cho họ cổ, nghĩ tại tên phía sau nhiều, tử, nhưng mà vấn đề thời gian, nhưng không nghĩ lần này lại lật thuyền trong mương, cái này làm cho Cổ Phong cực kỳ không cam lòng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Cổ Phong lâm vào kinh hoàng lúc. Tần Vũ sử dụng một đạo kiếm phù đánh phía Cổ Phong đánh ra phù chú. Đợi kiếm phù đánh ra sau. Tần Vũ lay động thân hình. Trực tiếp dung nhập vào trong không gian. Tránh thoát tu sĩ áo đen cùng Diệp Ngạo công kích. Đi tới Cổ Phong trước mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn sắc mặt trắng bệch Cổ Phong. Tần Vũ trực tiếp sử dụng táng thiên chùy trực tiếp đâm vào Cổ Phong giữa chân mày. Hắn nhìn ra được, Cổ Phong thực lực mạnh nhất, là tử phủ lục trọng, có thể chế trụ hắn, hoàn toàn dựa vào liên khóa giam cầm lực, cho nên, thừa dịp hắn không đòi mạng hắn, trước giải quyết hắn lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là Cổ Kiếm Tông a. Rung động cổ phong nhận ra được Tần Vũ đánh tới. Kinh hoàng quát lên, định lấy thân phận tới uy hiếp ở Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ làm như không nghe. Đem Táng Thiên Chùy cắm vào đan điền. Đem đan điền phá vỡ. Một quyền đem Thánh Anh đánh giết. Toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng. Tia không chút rông dài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rồi sau đó, Tần Vũ lại bấu liên khóa càn quét về phía sau đánh tới tu sĩ áo đen. Pinh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian nổ tung, tiếng kéo dài nổ tung. Cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Tu sĩ áo đen tức giận gầm thét. Giận thiên kiếm chém. Trong tay hắn dài bảy thước kiếm trong nháy mắt chán sáng lên. Mang theo hủy diệt quy tắc lực đánh phía liên khóa. Nhưng liên khóa lực lượng cực kỳ bá đạo mà cuồng. Trực tiếp đem tu sĩ áo đen công kích mặt mang dài bảy thước kiếm đánh thành phấn vụn. Tựa như nộ long đuôi rồng đánh vào tu sĩ áo đen trên đỉnh đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ẩm, kèm theo trầm muộn vang lớn. Tu sĩ áo đen thân thể trực tiếp nổ tung ở tại Thánh Anh muốn chạy trốn lúc. Tần Vũ hiện lên, thần hồn thánh lực bao phủ tay trái. Trực tiếp đem Thánh Anh bên trong thần hồn lôi ra. Bóp vỡ ném vào trong miệng. Nhai hai cái sau, chậm chạp chuyển. Đầu nhìn về phía nhất phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại thấy một người khác. Cũng chính là Diệp Ngạo đã cấp tốc thoát đi. Biến mất không thấy gì nữa. Ở cổ phong thi thể rơi xuống lúc. Diệp Ngạo liền sợ mất mật. Ngay cả cổ phong đều không cách nào ngăn cản. Huống chi là tử phủ tam trọng hắn. Cho nên, hắn không chút do dự trực tiếp thoát đi nơi đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trốn, Tần Vũ cười lạnh. Thân hình biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chốc lát sau, mười mấy dặm ra ngoài. Tần Vũ âm thanh âm vang lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi có thể trốn đi nơi nào? Diệp Ngạo sắc mặt trắng bệch. Nhưng tốc độ lại nhanh hơn. Cơ hồ thiêu đốt cả người tinh huyết. Trốn vào trong không gian muốn chạy trốn. Mà hắn bên thoát đi bên quát to. Chấm, đạo hữu. Ngươi có thể nghe nói qua Tần Vũ. Hắn ngay tại ngươi mới vừa gia nhập nơi đó. Ngươi đi tìm hắn. Hắn, trên người chí bảo a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tần Vũ đệ nhị bản tôn bất kể là lực lượng. Phòng ngự hay là tốc độ cũng đến bất khả tư nghị bước. Thêm thượng không gian chi đạo. Ngay cả là Diệp Ngạo cũng ngộ được không gian chi đạo. Cũng không cách nào mau hơn Tần Vũ. Tần Vũ một liên khóa mái trèo ngạo thân thể đánh giết. Trực tiếp đem thần hồn nặn ra đến. Đạo, thật sao? Vừa nói, Tần Vũ bắt đầu vận dụng siêu hồn thuật. Lục soát Diệp Ngạo trí nhớ. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút người này làm thế nào biết tự mình ở nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.